Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1369, là bạn trai ta. 3 giây thời gian, nói ngắn rất ngắn, nhưng là vừa mới đối với Sở Phong tới nói, lại giống như là kinh lịch 3 ngày một dạng. Hắn trong đầu muốn đồ vật quá nhiều, luôn luôn cảm giác hôm nay qua giới. Cho dù Sở Tích Tuyết không nghĩ như vậy, Sở Phong vẫn là khống chế không nổi chính mình. Xong đời, về sau bọn họ muốn làm sao ở chung? Thật là một cái để người đau đầu sự tình. Chỉ là 3 giây thời gian, hai người cánh môi tách rời. Sở Phong cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại biết cảm giác a. Ta lên lầu ngủ, Sở Phong nói ra, chuẩn bị chuồn mất, 3 giây đồng hồ thời gian liền để Sở Phong muốn nhiều như vậy. Hắn sợ thời gian lại lâu một chút, chính mình thực sẽ chịu không được. Chờ một chút, Sở Phong hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại. Sau một khắc, Sở Tích Tuyết bờ môi lại một lần nữa in lên tới. Lần này Sở Phong trong đầu hoàn toàn trống không. Quyết, đào mệnh. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đi qua nửa phút, Sở Tích Tuyết lúc này mới che mặt rời đi, chỉ để lại Sở Phong tại nguyên chỗ buồn rầu, lại một lần nữa bắt đầu phát sầu. Thật không biết tương lai phải làm gì. Vào lúc ban đêm, Sở Tích Tuyết lại tới trong phòng tìm chính mình. Buổi chiều phát sinh chuyện kia để Sở Tích Tuyết biến rất nhiều. Nhìn thấy Sở Phong thời điểm, Nàng biểu hiện có một ít y như là chim non nép vào người. Không sai, cũng là y như là chim non nép vào người. Trên mặt thủy chung mang theo một vệt ngượng ngùng. Nhìn qua giống như là cổ đại phục tùng tùy tùng trượng phu thê tử một dạng. Mà lại, Sở Tích Tuyết xuyên cũng 10 phần lộng lẫy. Một thân lễ phục, mặc trên người nàng, đem nàng khí chất hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Ngươi mặc lễ phục làm gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Chim cánh cụt văn học năm hội ngày mai sẽ phải cử hành. Bọn họ mời ta, ta khẳng định phải mặc lễ phục đi qua nha. Sở Tích Tuyết hì hì cười cười. Tại Sở Phong trước mặt chuyển vài vòng. Hỏi, đẹp không? Giọng nói kia, rõ ràng thì cùng nữ nhân hỏi chồng mình có đẹp hay không không sai biệt bao nhiêu. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu, liền xem như không dễ nhìn cũng muốn nói tốt nhìn a. Đã không khó coi liền tốt, không phải vậy ta sợ cho ngươi mất mặt. Sở Tích Tuyết nói ra, cho ta mất mặt, Sở Phong đều có chút hồ đồ. Sở Tích Tuyết lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng thật đem mình làm trượng phu hay sao? Như vậy sao được? Tại Sở Phong trong lòng, Sở Tích Tuyết mãi mãi cũng là cái kia đáng yêu muội muội. Liền xem như quá giới, cũng muốn hoa tốt thời gian mấy năm tới đón thụ mới được. Hiện tại thì dạng này, có chút quá nóng vội đi. Sự thật chứng minh, Sở Phong suy nghĩ nhiều. Ngày mai ngươi muốn cùng ta cùng đi. Sở Tích Tuyết ngang ngược nói, chính ngươi đi qua không là được sao? Sở Phong vội vàng cự tuyệt. Sở Phong hiện tại thật rất không muốn tham gia loại này đô thị hoạt động. Dù sao hắn cùng Sở Tích Tuyết đều là nhân vật công chúng. Hai người bọn họ muốn là cùng đi ra, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ bị đèn chiếu cho chiếu vào. Một cái thế giới ảnh đế, một cái thế giới ảnh hậu, lại thêm hoa hạ thiên hậu danh hào. Không biết có bao nhiêu người tải, giám thị bọn họ đây. Cho nên loại này hoạt động có thể tránh khỏi Sở Phong đều sẽ tận lực đi tránh cho. Ngươi có phải hay không ngại người ta khó coi? Xế chiều hôm nay thời điểm còn hôn người ta đâu? Sở Tích Tuyết lộ ra có chút hủy khuất. Sở Phong muốn khóc cũng không biết đi đâu khóc đi. Sở Tích Tuyết đều như vậy nói. Trừ đáp ứng, hắn còn có cái gì lựa chọn? Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Chim cánh cụt văn học họp thường niên tổ chức là từ giữa trưa bắt đầu. Mà lại, họp thường niên cũng không chỉ là đơn giản tụ một chút. Còn có khác hoạt động, tỉ như bình chọn ra năm nay tốt nhất sách, còn có năm nay kiếm lợi nhiều nhất tác giả loại hình. Tóm lại, đây là tiểu thuyết mạng giới lớn nhất, một việc trọng đại. Nhiều ít tác giả muốn tham gia đều không có cơ hội. Chim cánh cụt văn học sẽ chỉ mời một ít có danh tiếng tác giả. Sở Tích Tuyết quyển sách đầu tiên liền được phong làm chim cánh cụt văn học đại thần tác giả. Loại này người quá ít, bao nhiêu năm mới ra ngoài Sở Tích Tuyết một người như vậy. Vì cùng Sở Tích Tuyết cùng một chỗ tham gia họp thường niên, Sở Phong cũng không thể không đem chính mình cách ăn mặc một chút. Cho nên hai người đều đến tương đối trễ. Lúc này, chim cánh cụt văn học tổng bộ cao ốc đã kinh biến đến mức có chút sôi trào. Bởi vì tổng biên vừa mới đã đứng ra nói một câu. Năm nay trận này văn học thịnh hội, bọn họ đem về mời đến hiện tại lửa nóng nhất Hoa Hạ thiên hậu Sở Tích Tuyết trợ trận. Chim cánh cụt văn học thật lợi hại, loại này cấp bậc thiên hậu đồng dạng công ty căn bản mời không đến đi. Có chút tác giả không biết Sở Tích Tuyết thân phận, còn đang cảm thán chim cánh cụt văn học thật là đại thủ bút, nhưng là hiểu rõ tình hình tác giả đều có chút buồn bực liếc tổng biên liếc một chút. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là tổng biên a, hốt du người bản sự quả nhiên nhất tuyệt. Còn tại trước mặt bọn hắn nói mò cái gì mời thiên hậu đến trợ trận lời nói. Thiên hậu rõ ràng cũng là chim cánh cụt tác giả có được hay không? Dù là như thế, vẫn là có rất nhiều người rất khẩn trương. Lần thứ nhất cùng thiên hậu tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ thêm muốn một số. Cũng không biết thiên hậu có cái gì đặc thù đam mê tốt. Tốt không tốt giao lưu. Các loại đến 5 giờ chiều thời điểm. Sở Tích Tuyết cuối cùng là cùng Sở Phong đi vào chim cánh cụt văn học tổng bộ cao ốc. Sở Tích Tuyết vào tràng, rất nhiều nam tác giả đều cảm giác có chút ngạt thở. Thiên hậu, thật sự là thiên hậu đích thân đến. Thiên hậu dung mạo cùng trên TV thấy không khác biệt gì. Không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ đẹp như tiên nữ. Chim cánh cụt văn học tác giả rất nhiều. Nhưng là có thể tiếp xúc đến thiên hậu loại kia siêu cấp đại thần vẫn là đặc biệt có hạn. Đương nhiên, cũng có thể cùng thiên hậu bình khởi bình tọa tác giả. Giải rác một hai người thôi. Tất cả mọi người tại tán thưởng Sở Tích Tuyết đẹp. Qua sau một lát, mới có người chú ý tới bên cạnh Sở Phong. Thiên hậu tới tham gia họp thường niên. Tại sao muốn mang phía trên một người nam nhân? Đương nhiên cũng có người nhận ra Sở Phong thân phận, đây không phải thế giới ảnh đế sao? Cùng thiên hậu Sở Tích Tuyết cùng một chỗ đập ta đần độn ca ca. Bằng vào một bộ điện ảnh, trực tiếp thu hoạch Oslas nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Có thể nói là Hoa Hạ một cái truyền kỳ nhân vật. Thiên hậu không hổ là thiên hậu a, bên người theo cũng là một cái lượng cấp nhân vật. Chúng ta chỉ có thể chùn bước. Rất nhiều nam tác giả đều cảm thán. Cũng có nữ tác giả hiện tại hết sức ghen tị Sở Tích Tuyết. Đây chính là ảnh đế a. Thế giới ảnh đế. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, Sở Phong nữ fan cũng không ít. Đánh giá có thể có mấy trăm triệu người. Tại chỗ nữ tác giả, cũng không ít người là Sở Phong fan. Nhưng là hiện tại hắn lại đi theo Sở Tích Tuyết bên cạnh. Cái này khiến rất nhiều fan tâm đều có chút bực mình. Đối Sở Tích Tuyết không phục lắm. Sở Tích Tuyết mang theo Sở Phong đi qua thảm đỏ. Từng bước một, chậm rãi đi đến trong yến hội tâm. Các vị, ta là ta đần độn ca ca tác giả. Xin lỗi, tới chậm. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Cái gì? Thiên hậu ngươi lại là quyển sách kia tác giả. Tất cả nam tác giả lúc này đều cảm giác có chút khó tin. Nam tác giả bình thường đều rất ít chú ý kênh nữ sinh thư tịch. Bọn họ chỗ lấy có thể biết Sở Tích Tuyết sách, hay là bởi vì nhìn đến điện ảnh cùng phim truyền hình. Hiện tại biết tin tức này, sao có thể không khiếp sợ? Còn có bên cạnh vị này, là bạn trai ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.